Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, ăn mặc thành hiệp khách. Tả Dương dây học dây xé, hoàn mỹ nắm giữ quyền pháp, đem Tần Triều Xương cho cả kinh không nhẹ, muốn biết rõ sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn, luyện ngũ hổ hướng dương quyền mấy chục năm. Thế nhưng đơn liền độ thuần thục mà nói, Tả Dương từng chiêu từng thức đều có thể nói hoàn mỹ. Độ thuần thục cùng nàng sư phụ hoàn toàn giống nhau. Cũng như là luyện mấy chục năm giống nhau. Lúc này nhường Tần Triều Xương cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì Tả Dương theo nàng nơi này, nhìn về sau tài học sẽ, hắn không có khả năng phía trước liền có luyện, gần như là dây học dây sẽ. Thế cho nên hoàn mỹ nắm giữ, loại này nắm giữ thể hiện tại, Tả Dương từng chiêu từng thức, đều là gần như hoàn mỹ trình độ, cùng tông sư Thẩm Ngọc Sơn không phân cao thấp, thậm chí Tả Dương luyện quyền càng thêm cảnh đẹp ý vui. Có thể nói là sách giáo khoa thức chính xác luyện phương diện, cũng một chút không quá đáng, hắn như thế nào làm được, Tần Triều Xương đều nhìn ngốc. Bị Tả Dương kiểu loại yêu nghiệt võ đạo thiên tư rung động. Đồng thời nội tâm bên trong cũng ghen ghét đến không được. Còn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Bộ quyền pháp này, nàng luyện 10 năm, vậy mà còn không bằng Tả Dương luyện 10 phút. Nhìn nàng luyện một lần, chính là dây học dây sẽ đem từng chiêu từng thức nắm giữ đến hoàn mỹ trình độ. Bực này yêu nghiệt thiên tư. Nàng tự hỏi khó có thể với tới. Tiếp lấy xem tiếp đi. Tần Triều Xương càng xem, nội tâm bên trong càng là rung động, nhịn không được thở dài một hơi. Tâm tính cũng tùy theo cải biến. Mới vừa dâng lên cái kia một tia lòng ganh tị, trong chốc lát liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì Tả Dương không chỉ tồn tại kiểu loại yêu nghiệt võ đạo thiên tư, hắn ngộ tính cũng là cao đến dọa người. Tả Dương mỗi một quyền đều ngưng kỳ thế, thu thả tự nhiên, quyền đưa ra ý, dĩ nhiên lĩnh ngộ thấu triệt ngũ hổ hướng dương quyền chi võ đạo tinh túy. Chân chính nắm giữ bộ này ngoại gia quyền pháp, hơn nữa tồn tại chính mình võ đạo lý niệm. Đến một bước này, cũng đã là đến tông sư cảnh giới, cùng sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn. Chân chính không phân cao thấp, lẽ nào Tả Dương phía trước chỉ điểm là đúng, hắn không phải vớ vẫn chỉ điểm. Chút bất chi bất giác, Tần Triều Xương nhìn Tả Dương luyện quyền, nhưng trong lòng thì có một loại hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Tả Dương có bản thân quyền thế cùng quyền ý, cùng với chính mình quyền thuật võ đạo lý niệm, tuy rằng rất nhiều địa phương, Tả Dương quyền thuật lý niệm cùng nàng sư phụ Thẩm Ngọc Sơn quyền thuật lý niệm làm trái lại. Nhưng nhìn Tả Dương luyện quyền, Tần Triều Xương hẳn là sinh ra một loại, Tả Dương quyền thuật lý niệm mới là đúng, nàng cùng nàng sư phụ phía trước có nhiều chỗ đều luyện sai cảm giác. Sư phụ nàng quyền thuật lý niệm cũng không phải là nhất định là chính xác, loại cảm giác này đem Tần Triều Xương cho sợ tới mức không nhẹ. Nhìn Tả Dương luyện quyền, nàng vậy mà đối với mình gia sư phụ quyền thuật lý niệm sản sinh nghi vấn. Hơn nữa theo Tần Triều Xương, hồi tưởng lại phía trước Tả Dương chỉ điểm, kết hợp bản thân trong 10 năm tu luyện, nương theo lúc này một chút lĩnh ngộ, loại này nghi vấn, càng ngày càng trở nên tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng còn có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Có một loại đốn ngộ cảm giác, loại cảm giác này chính là nhìn Tả Dương luyện quyền, cùng với kết hợp lúc trước hắn chỉ điểm, lúc này mới có, chỉ thấy lúc này Tả Dương, hắn quyền thế chính là càng mạnh mẽ, rất có sơn băng địa liệt cảm giác. Phanh, Tả Dương mãnh liệt bộc phát ra một quyền, oanh kích tại trên một cây đại thụ kịch liệt lay động, phát ra một tiếng trầm đục. Tả Dương trong mắt thoáng hiện lạnh thấu xương quyền ý, quyền thế thu thả tự nhiên, Tả Dương trực tiếp một phái tông sư khí độ thu công mà đứng. Tần Triều Xương vẻ mặt rung động, trực tiếp nhìn trợn mắt, miệng há thật to, chính là quá hơn nửa ngày, mới từ cái này rung động một màn chung hồi phục tinh thần. Khi nàng lại đi tìm kiếm Tả Dương bóng dáng, chỉ thấy người đã biến mất. Tần Triều Xương vội vội vàng vàng chạy đến Tả Dương luyện quyền địa phương. Chỉ thấy cây đại thụ kia thượng, một cái làm cho người ta sợ hãi quyền động. Rõ ràng là Tả Dương một quyền kia oanh kích tạo thành. Không có khả năng, Tần Triều Xương vẻ mặt khó có thể tin. Mặc dù nàng phía trước tận mắt nhìn thấy, lúc này cũng khó mà tin được. Tả Dương một quyền chi uy hẳn là khủng bố như vậy. Muốn biết rõ sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn, cho dù là toàn thân kinh lực bộc phát, cũng đánh không ra khủng bố như thế làm cho người ta sợ hãi quyền động. Cái này quá mức khác thường, cũng đã không giống như là quyền thuật, vượt qua quyền thuật có khả năng thừa nhận phạm trù. Lẽ nào thật sự có luyện khí? Tả Dương hắn không chỉ là quyền thuật tông sư, lại càng là hiểu luyện khí kỳ nhân dị sĩ. Trong óc nhanh chóng vận chuyển Tần Triều Xương, không khỏi nghĩ đến phía trước Tả Dương chỉ điểm, đặc biệt là một câu kia, chính là võ một trong nói. Luyện khí nhập môn mới, bây giờ suy nghĩ một chút không giống như là mù lừa gạt. Tả Dương thật là nghiêm túc tại chỉ điểm, lẽ nào trên cái thế giới này thật sự có luyện khí một cách nói. Bằng không cái này quyền động chính là không cách nào giải thích. Lợi hại hơn nữa quyền thuật, cũng không cách nào tạo thành loại trình độ này phá hư. Ngay tại Tần Triều Xương các loại rung động suy đoán thời điểm. Nàng trong túi quần điện thoại vang. Cái gì? Tại Đại Vân Sơn khu vực. Vậy ta phụ trách Đại Vân Sơn thôn cái này một vùng nằm vùng. Tiếp một chiếc điện thoại Tần Triều Xương không khỏi lộ ra kinh sợ. Lại là khôi phục lại như trước cái kia lạnh lùng như băng cảnh sát hình sự trạng thái. Tả Dương đánh xong một bộ quyền. Chính là Tần Triều Xương ngũ hổ hướng dương quyền. Xem như làm nóng một chút bản thân, đem trong đan điền tinh thuần nguyên khí, vận chuyển điều động một lần, cả người thoải mái nhiều, ngoại gia quyền cùng tinh thuần nguyên khí đem kết hợp, kỳ thực càng thêm xứng, có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng năng lượng. Lên núi phía trước, Tả Dương còn phải đi trước một chuyến trên thị trấn, mua sắm một cái dương mì ăn liền. Không có biện pháp, A Bảo liền thích ăn cái đồ vật này. Đồng thời còn có một dương trà xanh. Loại này đồ uống A Bảo cũng là rất thích uống. Trừ ăn uống, chỉ còn lại xuyên cùng dùng. Một kiện xuất khí áo choàng. Tả Dương mục đích là muốn đem A Bảo cách ăn mặc thành một cái hiệp khách. Trừ áo choàng bên ngoài, còn có một cái mũ rộng vành. Cái này mũ rộng vành Tả Dương đặc biệt làm cho người ta thêm một cái mặt nạ. Mang lên cái này mũ rộng vành, người tuyệt đối thấy không rõ A Bảo sắc mặt. Dù vậy, Tả Dương còn mua một cái khẩu trang thêm kính râm. Võ trang đầy đủ, A Bảo mặc vào, lại càng thêm khó có thể bại lộ. Cho A Bảo mua một đôi giày, hai kiện y phục cùng hai kiện quần, cộng thêm một đôi tay bộ đồ. Cuối cùng một cây rất là khốc huyễn, thích hợp A Bảo nhỏ dây lưng. Tả Dương mua những cái này, cũng là chú ý kiểu dáng. Ví dụ như y phục đi, phía trên liền có một cái phim hoạt hình gấu trúc đồ án. 10 phần thích hợp A Bảo xuyên. Lại ví dụ như quần đi, phía trên liền có rất nhiều cây trúc đồ án. Cũng là rất thích hợp A Bảo xuyên. Tả Dương mục đích. Một là muốn đem A Bảo cách ăn mặc trở thành một cái hiệp khách. Hai là muốn cho A Bảo mặc vào những cái này. Mặc dù bại lộ trước mặt người khác, A Bảo trước mặt người khác hành tẩu. Người cũng nhìn không ra tới nó chính là một con hành tẩu Kung Fu Panda. Sẽ chỉ làm người cảm thấy đây là một cái thần bí đại hiệp khách. Cái này hiệp khách vóc dáng không cao. Như là một cái ục ịch lão tẩu. Sau này A Bảo sẽ tại thâm sơn khổ luyện. có cơ hội còn có thể đi hành hiệp trượng nghĩa. Trừ ăn mặc dùng, Tả Dương còn mua một ngụm nồi lớn, một bả dao phay, một túi gạo, mười mấy cái trứng gà, dầu muối, tương giấm chua cái gì. Giữa trưa Tả Dương ngay tại trên núi cùng A Bảo một chỗ ăn. Ý định làm cho trái trứng cơm chiên ăn, mua sắm hết những cái này loạn thất bát tao đồ vật. Về sau Tả Dương lại mua một cái chúp ba lô, trên lưng cái này tây đồ vật liền lên núi đi. May mà Tả Dương học A Bảo tam lưu công pháp, luyện khí quyết, dĩ nhiên có thể vận chuyển cơ thể bên trong tinh thuần nguyên khí. Hơn nữa như cánh tay sai khiến, phía trước lại càng là dùng tinh thuần nguyên khí điều trị quá thân thể. Tinh lực dồi dào, trên người phảng phất có được dùng không hết khí lực, khỏe mạnh cường tráng như trâu. Trên lưng những vật này lên núi, cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Còn có Tả Dương vừa đi, một bên vận chuyển, luyện khí quyết, vận chuyển trong đan điền tinh thuần nguyên khí. Mặc dù có một tia mệt mỏi dã rời, cũng sẽ ở tinh thuần nguyên khí vận chuyển hạ, biến mất vô ảnh vô tung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.